Đẳng cấp ở rể, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Đáng tiếc Tư Đồ Nam không phải là Lâm Viễn Dương. Hắn không quen thuộc với Lâm Tử Minh, cũng không biết Lâm Tử Minh, cặn bản không để Lâm Tử Minh vào mắt. Hắn cười lạnh nói, nếu cậu có thể lấy ra gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh, tôi liền dập đầu nhận lỗi, gọi cậu 100 tiếng ông nội. Lâm Tử Minh gượng gạo nói, điều này không tốt đâu. Anh là bạn tốt của Phi Phi, lớn tuổi hơn tôi, gọi tôi là ông nội, thật hổ thẹn. Tư Đồ Nam nhìn thấy bộ dạng hèn hạ này của Lâm Tử Minh, khóe miệng co giật, sắp bị chọc tức đến nơi. Hắn khít mũi hừ một tiếng nói, cậu không cần ở đây cô làm ra vẻ, khiến người ta ghê tởm. Tôi nói đều dược, trên thực tế là cậu có thể lấy ra gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh. Nếu sâu lấy ra không được, tôi cũng không cần cậu xin lỗi tôi. Tôi chỉ cần cậu lập tức ly hôn với Phi Phi. Đừng trì hoãn ly phúc của Phi Phi. Những lời cuối cùng hắn cố tình nói lớn. Hơn nữa ánh mắt nhìn Sở Phi một cách trìu mến, khiến người khác nổi da gà. Điều này, có phải hơi quá đáng không? Lâm Tử Minh cau mày, có chút tức giận nói. Tư Đồ Nam trong lòng nhất thời vui vẻ, cho rằng Lâm Tử Minh chột dạ. Hắn lập tức thừa dịp thắng truy kích, như thế nào, cậu sợ sao? Tôi có cảm giác cậu chỉ cố ý lầy lòng mọi người. Căn bản không có gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh gì, cái loại người như cậu chỉ bia dừa vào mỗi Phi Phiu. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Tử Minh tràn ngập sự khinh thường cùng khinh bỉ. Sở Hoa Hùng và Liễu Tố Hồng lập tức bị cuốn theo. Ngôn ngữ dùng để chửi rủa Lâm Tử Minh càng thêm khó nghe. Lâm Tử Minh tỏ vẻ khinh bỉ, nói, đùa thôi, anh nghĩ tôi sợ ư? Hai gồm sứ Thanh Hoa Triệu Minh này hiện đang ở trên xe tôi. Tôi bây giờ liên mang lên, tôi chỉ sợ đến lúc đó anh đổi ý. Tư Đồ Nam cười to, chấm, tôi đổi ý, thiên hạ chê cười. Lâm Tử Minh híp mắt nói, nói miệng không có bằng chứng, lỡ đến lúc đó anh chơi sâu, tôi cũng không có cách nào bắt được anh. Anh phải viết một tờ chi áp, sau đó ký tên vào, lúc đó, chờ tôi cầm gom sứ Thanh Hoa lên đây, đánh chê anh cũng không chịu thừa nhận, thì tôi đây cũng có biện pháp tóm được anh. Tư Đồ Nam còn không có ý thức đã đào một cái hố cho hắn. Cậu đơn thuần là một người đàn ông có trái tim bỉ ổi, vừa văn chuyên gia gì còn ở đây. Hắn là lỗi thời giới lý đích danh túc. Nếu chuyên gia có giám định đây là đồ thật, tôi lập tức thực hiện lời hứa của tôi. Nhưng ngược lại, trường hợp đánh chê cậu cũng không chịu thừa nhận, thì tính như thế nào? Lâm Tử Minh trừng mắt cười nói, rất đơn giản, tôi sẽ lấy kết quả giám định của chuyên gia cô. Tuyệt không đổi ý, dù sao bất cứ ai không thừa nhận là một thằng đàn ông có mủ trên đỉnh đầu và 5 vết thương ở dưới bàn chân. Xét đánh chê không được tử tế, sinh con không có lỗ đít, như thế nào? Ở đây có rất nhiều người nghe được những lời này của Lâm Tử Minh đều hít một hơi, thầm nghĩ thật tàn nhẫn. Tư Đồ Nam nhìn bộ dạng giảo hoạt của Lâm Tử Minh, không biết vì cái kỳ, hắn có một loại dự e cảm không tốt. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh phế vật này thật sự có thể? Rất nhanh, hắn liền loại bỏ suy nghĩ này. Không có khả năng, ngay cả mạng của hắn muốn mua gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Tử Minh chỉ là một phế vật, tất nhiên không có khả năng. Lâm Tử Minh chắc ở đây chỉ hù dọa người. Nhất định là, được. Ai chơi xấu chính là con chó. Tư Đồ Nam một mực chắc chắn. Cách chương.